Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 127, tối cường một trận chiến. Bảo hộ thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Binh hai nơi lãnh địa cùng một thời gian thu vào tuyên chiến nhắc nhở. Lần này tuyên chiến nhân số xa không có lần đầu tiên nhiều, nhưng quan tâm độ so lần thứ nhất càng cao. Vô Phương ló cao rời đi trò chơi. Đã qua một ngày thời gian, rất nhiều người ngay từ đầu cũng không vội, cho rằng coi như trò chơi xảy ra vấn đề, công ty game cũng có thể rất nhanh giải quyết. Nhưng một ngày, trò chơi vẫn là không có cái gì chữa trị dấu hiệu. Ngoại trừ cái kia một phong hệ thống bưu kiện, cũng không có cái gì quan phương thông cáo tin tức. Rất nhiều người cũng dần dần ý thức được, sự tình khả năng không có bọn hắn biết đơn giản như vậy. Trò chơi vấn đề xuất hiện, hoặc là so với bọn hắn biết đến còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bằng không thì làm sao cũng không đến mức một ngày không chỉ vấn đề còn không có chữa trị, cũng không có cái gì quan phương tin tức. Loại tình huống này, có thể hay không giải quyết dẫn đến trò chơi xảy ra vấn đề Trần Binh, liền thành bọn hắn quan tâm nhất điểm. Rất nhiều người đều không tâm tư luyện cấp, đang chờ kết quả của trận chiến này. Tại hơn 1.000 vạn người chơi bị đồ về sau, lần này nhận được tin tức, tới Trần Binh chủ gia vườn quan chiến người chơi nhân số lại còn có mười mấy vạn nhiều, so tuyên chiến nhân số đều muốn nhiều hơn không ít. Bất quá, đại bộ phận đều không dám áp sát quá gần, miễn cho vô ích chịu chết. Bọn hắn đa số là cầm lấy kính viễn vọng, tại chỗ rất xa quan chiến. Một giờ đi qua, vạn chúng chú mục dưới, Trần Binh gia viên bên ngoài, sớm chuẩn bị sẵn sàng hai vạn người chơi, giống giận hướng Trần Binh gia viên lao đến. Hủy diệt chiến hạm có thể hay không xuất hiện lần nữa đâu. Quan chiến người chơi đều là khẩn trương nghĩ đến, nếu là không có hủy diệt chiến hạm, coi như là tiên phong hai vạn người đều có thể công hãm Trần Binh gia viên. Chiến hạm, hắn còn có chiến hạm, nhưng này hai vạn người còn không có vọt tới có thể công kích Trần Binh gia viên phạm vi. Mọi người liền tuyệt vọng thấy phía trước trên bầu trời hủy diệt chiến hạm lóe lên mà hiện, tùy theo mà đến liền là vô tận hỏa lực oanh tạc. Hai vạn người trong nháy mắt liền toàn diệt lui, lập tức rút lui, còn lại 8 vạn người phân tán tại 4 phía trong rừng cây. Đều là giấu đi, nhưng này vô dụng, hủy diệt chiến hạm radar quét hình phía dưới, những người này không chỗ che thân. Hủy diệt chiến hạm điên cuồng công kích, không có tốn bao nhiêu thời gian, còn lại 8 vạn người cũng cơ hồ toàn diệt. Nhà thứ hai vườn lãnh địa bên kia hơn 10 vạn người chơi, khi biết hủy diệt chiến hạm xuất hiện tin tức về sau, biết chuyện không thể làm, cũng là trước tiên lựa chọn rút lui, nhưng vẫn là bị sau đó nhảy vọt tới hủy diệt chiến hạm cơ hồ giết sạch sành xanh. Chiến đấu theo chính thức bắt đầu, không đến một phút đồng hồ thời gian đã là kết thúc. Hơn một ngày, cái kia tàu chiến hạm lại còn tải. Vít đám người nhận được tin tức, đều là sầm mặt lại. Thời gian này vượt xa dự liệu của bọn hắn. Không có việc gì, những cái kia nhân loại người chơi cũng không có bởi vậy gặp khó. Bọn hắn đã là xác định lần sau lúc công kích ở giữa. Ngay tại hai ngày sau, Nathaniel nhìn mới nhất tin tức truyền đến, cười một cái nói, những nhân loại này dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm nhận được thế giới hiện thực người chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề. Rất nhiều người chơi đã là chạy về phía cơ giới đế quốc. Mặc dù chết rất nhiều người, nhưng mới chạy tới người càng nhiều. Trong trò chơi vật phẩm sử dụng thời gian, dùng thiên tính toán, thường thấy nhất chính là một ngày, ba ngày, bảy ngày các loại. Hủy diệt chiến hạm trước mắt sử dụng thời gian vượt qua một ngày. Tại cơ giới đế quốc chuẩn bị những cái kia người chơi, tại thu đến mới nhất chiến bại tin tức về sau, lập tức đem lần sau tuyên chiến thời gian dự ổn định ở 2 ngày sau đó. Nếu là hủy diệt chiến hạm sử dụng thời gian là 3 ngày. Đến lúc đó trần binh trên tay khả năng liền không có hủy diệt chiến hạm. Bằng không thì tiếp tục ngốc nghếch tuyên chiến. Vô ích chỉ chết không nói. Trả lại trần binh đưa tới hàng loạt chiến tranh vinh dự. Nhường trần binh trở nên càng mạnh. Mà tại diệt đi này 20 vạn người chơi về sau, trần binh đã là thành mục tiêu công kích. Trăm ác đứng đầu, vạn ác chi nguyên. Nếu là nguyền rủa có thể giết người, trần binh ở trong game sợ là đừng muốn phục sinh. Ngâm mình ở điểm phục sinh được. Lại một ngày thời gian trôi qua, trần binh hai nơi gia viên lãnh địa bên ngoài tuần tra giám thị động tĩnh người số lượng cũng không ít. Nhưng ở ngày nọ buổi chiều, khoảng cách lần sau tuyên chiến chỉ có không đến 20 giờ. Trần binh hai nơi gia viên lãnh địa cùng nhau theo mọi người trong tầm mắt biến mất không thấy bóng dáng. Trần binh trông nom việc nhà vườn rời đi. Tin tức trong nháy mắt truyền ra. Biết được trần binh rời đi gia viên, rất nhiều người chơi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu là còn có thể dùng hủy diệt chiến hạm, trò chơi lại nhiều người chơi tới đều vô dụng. Sợ không tới trần binh gia viên một bên, trần binh chủ động rời đi gia viên. Cái kia chính là nói, hủy diệt chiến hạm không thể dùng. Trần binh sợ, bọn hắn tiếp đó, chỉ cần tìm được trần binh quê hương chỗ, san bằng là được. Trần binh không có chiến hạm, là thời điểm đến bọn hắn báo thù. Không giống trước đây những cái kia siêu cấp người chơi bỏ ra nhiều tiền tìm kiếm trần binh. Lần này chỉnh cái trò chơi bên trong người chơi, dứt khoát liền quái đều không giết. Chuyên môn tìm khắp nơi trần binh, những cái kia có giá trị không nhỏ tìm người đạo cụ. Cũng giống là không cần tiền dùng được, toàn dân động viên phía dưới. Lần trước những cái kia siêu cấp người chơi rất lâu đều không thể xác nhận tin tức. Lần này không đến nửa ngày thời gian, trần binh quê hương vị trí liền bị người tìm được. Nhưng tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Man hoang rừng rậm chỗ sâu, thật hay giả, nơi đó quái vật đẳng cấp, không phải cấp 70 trở lên sao? Hắn làm sao đi vào? Hắn có hủy diệt chiến hạm a, muốn tiến vào không có chút nào khó. Cái tên này quả nhiên còn không hết hy vọng, muốn đem gia viên giấu tại loại địa phương kia. Nhưng này chiêu tàn nhẫn a, man hoang rừng rậm, cấp 70 trở lên quái vật. Chúng ta người lại nhiều đều không dùng. Xác nhận trần binh gia viên giấu ở man hoang rừng rậm chỗ sâu. Trong trò chơi người chơi tâm đều lạnh một nửa. Man hoang rừng rậm quái vật đẳng cấp cấp 70 trở lên. Một cái bình thường quái vật so một cái cấp 50 boss còn muốn lợi hại hơn. Cho dù là lên ngàn vạn người chơi tổ đội, cũng không có khả năng đi sâu. Bọn hắn đánh quái cơ bản không có tổn thương. Quái vật đụng bọn hắn một thoáng liền miểu sát, người lại nhiều đều không dùng. Bất quá, tại mọi người tâm lạnh thời điểm, trong trò chơi người chơi lại thu vào một phong hệ thống bưu kiện. Hệ thống bưu kiện nhường người chơi không cần lo lắng. Hệ thống lần này sẽ làm người chơi kiến tạo vài tòa siêu cự hình truyền tống trận. Nhường người chơi có thể miễn phí truyền tống đến trần binh gia viên phụ cận. Không chỉ như thế, hệ thống còn đem sẽ vì người chơi sáng tạo một mảnh dài đến 24 giờ chiến đấu khu vực. 24 giờ bên trong, trần binh gia viên chỗ tại một khu vực như vậy quái vật. Đem sẽ gặp phải khu vực, quái vật sẽ không quét mới. Bất quá, này loại quyền hạn, hệ thống tại không trao quyền phía dưới. Chỉ có thể động dụng một lần. Hy vọng người chơi trân quý cơ hội. Thu đến cái hệ thống này bưu kiện, các người chơi dồn dập mừng rỡ. Hệ thống nhắc nhở cơ hội chỉ có một lần. Lần này trong trò chơi không biết nhiều ít người chơi đều muốn tự mình đi tới. Dồn dập chạy tới hệ thống bưu kiện chỉ định các đại đế quốc thành thị. Tại tương ứng thành thị dã ngoại, sẽ tại 3 ngày sau đó thành lập được siêu cự hình truyền tống trận. Khổng lồ truyền tống trận còn chưa thấy cái bóng. Mấy cái kia đế quốc thành thị đã là người đông nghìn nghịt. Lần trước tại Trần Binh hai đại gia viên lãnh địa bên ngoài người chơi nhân số siêu ngàn vạn. Này đã là khủng bố tới cực điểm số lượng. Nhưng ở này phong hệ thống bưu kiện phát ra về sau. Mấy cái kia đế quốc thành thị, đơn tòa thành thị người chơi, rất nhanh liền vượt qua ngàn vạn. Đồng thời nhân số còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Chờ đến khổng lồ truyền tống trận xây thành, mấy tòa thành thị người chơi cộng lại, tất nhiên sẽ vượt qua 100 triệu. Cái này kinh khủng nhân số. Liền Nathaniel bọn người là bị kinh đến. Tuy nói bọn hắn dự tính ban đầu là càng nhiều người càng tốt. Nhưng nhiều người như vậy cũng là vượt xa dự liệu của bọn hắn. Mấu chốt là bọn hắn đã là sơ bộ biết Trần Binh gia viên vị trí rời chuyển qua man hoang rừng rậm. Một chỗ sơn cốc cũng không là càng nhiều người càng tốt. Đẳng cấp quá thấp, đi qua sẽ chỉ vướng bận. Vì thế, Nathaniel đám người vội vàng đánh cái miếng vá. Chỉ có cấp 47 trở lên người chơi mới có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi qua. Tin tức truyền ra, không ít đẳng cấp không đủ người, chỉ có thể không biết làm gì. Mặc dù như thế, phù hợp đẳng cấp tham chiến người chơi nhân số vẫn là tại 50 triệu trở lên. Không hề nghi ngờ, gia viên trò chơi từ trước tới nay, tham chiến số người nhiều nhất một trận chiến sẽ mở ra. Trước kia chưa từng có, về sau cũng sẽ không có. Muốn là như thế này còn công không hạ được Trần Binh quê hương. Nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng điều này có thể sao? Không có khả năng. 3 ngày sau đó, cái kia hủy diệt chiến hạm dù như thế nào đều là không thể nào lại xuất hiện. Không có hủy diệt chiến hạm, bọn hắn 50 triệu trò chơi cao cấp nhất người chơi vây công dưới. Muốn như thế nào mới có thể bại bởi một người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.